Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224. Chương 224. Ngũ nương. Tiểu Ninh, như thế nào? Đón dâu đội ngũ trở lại sơn trại. Phương Lâm, Hồ Đại Sơn các loại trưởng bối đợi ở trước sơn môn. Nhìn thấy ngồi trên lưng ngựa Lâm Ninh sau hỏi vội. Ngày vui đến cường địch, quả thực để người lo lắng. Lâm Ninh tung người xuống ngựa, khoát tay thản nhiên nói. Không sao, cường đạo đã bị ta giết chết. Cực khổ tam thúc, tứ thúc các ngươi lo lắng. Phương Lâm bọn người không biết tường tình, chỉ coi là chuyện thật, nhào nhào tán lên Lâm Ninh. Vừa vặn sau nhấc chân Phương Chí bọn người nghe vậy đều hai mắt thất thần. Muốn nói sai, cũng là chưa nói tới sai. Này tu luyện tà công yêu nhân sau cùng xác thực chết tại Lâm Ninh chi thủ. Nhưng muốn nói đúng, làm sao cứ như vậy khó chịu. Nhưng Hầu Ngọc Xuân liền rõ ràng liền 10 phần thưởng thức người nào đó mặt dày vô sỉ. Có thể mặt không đổi sắc lẽ thẳng khí hùng ngay cả mình đều tin tưởng nói ra những lời ấy. Có thể thấy được Lâm Ninh tương lai chắc chắn sẽ có đại thành tựu. Bởi vì là nạp thiếp, mặc dù có thể xử lý tiệc rượu, nhưng không có bái thiên địa, cao đường chi lễ nghi. Cho nên tại cho Xuân Di cùng Ngũ Nương kính qua trà. Lại cùng Chu Ni Ni lẫn nhau kính trà về sau. Lâm Ninh liền cùng Hoàng Hồng Nhi từ quân nhi nha hoàn bồi tiễn. Tiến đông xương phòng dựa vào mặt phía bắc một gian tân phòng bên trong. Thấy hồng sa lăng la đầy phòng. Đỏ chót chăn gấm vui mừng. Hoàng Hồng Nhi ngồi tại Nguyệt Nha bên giường hé miệng cười một tiếng. Thanh âm nhu nhuyễn nói, may mắn lúc trước không nghe ngươi, ta từ khoái ra kho hàng bên trong nhiều chuyển về chút tơ lụa đến. Không phải vậy hôm nay liền không có những thứ này. Lâm Ninh nghe vậy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Hồng Nhi một đôi yếu ớt trong mắt sáng lấm ta lấm tấm. Chính ánh mắt như nước nhìn xem hắn, nguyệt động sàng bên cạnh nến đỏ thiêu đốt, bấc đèn ngẫu nhiên nổ tung. Phát ra tất tất ba ba nhẹ vang lên âm thanh, đầu mùa đông đêm thanh hàn, tuy nhiên hai người đều là tông sư không sợ nóng lạnh. Nhưng tỉ mỉ Xuân Di hay là sớm cho gian phòng bên trong đốt địa long. Ấm húp như xuân, nha hoàn quân nhi thấy bầu không khí tĩnh mịch hơi hun. Cũng không có mở miệng nhiều lời, lặng lẽ thu thập xong vui trên giường táo, đậu phộng quả nhi. Cây long nhãn cùng hạt dưa về sau, liền ra ngoài chuẩn bị nước sạch. Quân nhi vừa ra cửa, Lâm Ninh đang muốn nói chút gì, đã thấy Hoàng Hồng Nhi nhìn qua hắn thanh trong mắt, lại chậm rãi chảy xuống hai hàng châu lệ đến, nói khẽ, mới, ta tại trong kiệu đối cha mẹ ta nói, hôm nay, ta xuất giá, cuối cùng đã gặp lương nhân. Lâm Ninh nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra một hơi đến, tiến lên đem hai mắt đẫm lệ Hoàng Hồng Nhi ôm vào trong ngực. Ôn thanh nói, đúng vậy a, từ nay về sau, ngươi lại có chí thân. Nói đến, ngươi hẳn là sẽ nói cho ngươi biết cha mẹ một tiếng. Lúc này bọn họ khuê nữ kiếm bộn, Hoàng Hồng Nhi, trăm năm khó được yếu ớt một lần, kết quả còn chưa thống khoái qua đem nghiện. Liền bị cái thằng này xinh xinh chắn trở về. Có chút buồn bực đem Lâm Ninh đẩy. Hoàng Hồng Nhi cắn răng nói, ta làm sao kiếm bộn, ngay cả người đều bồi thường cho ngươi, còn có thánh giáo ngàn năm để dành đến bảo khố. Muốn bí tịch có bí tịch, muốn long tủy mễ có long tủy mễ, muốn thần binh có thần binh, người cùng tài đều cho ngươi. Kết quả là ta còn kiếm bộn. Lâm Ninh đắc ý cười ha ha một tiếng, thuận thế té ngửa tại nguyệt động sàng bên trong, hai tay gối sau đầu, lười biếng nói, những này đáng thứ gì? Ta nói ngươi kiếm bộn, là bởi vì ngươi thành nữ nhân của ta về sau, từ đây thiên hạ ai còn có thể thương ngươi mảy may? Chí ít tại ta không chết trước đó, không ai có thể động ngươi một cọng tóc gáy. Lúc đầu nghe Lâm Ninh nói nàng cùng ma giáo bảo khố. không đáng cái gì lúc. Hoàng Hồng Nhi khí tâm đều lạnh, có thể nghe xong câu tiếp theo về sau, một viên phát lạnh trái tim nháy mắt hóa thành một vũng xuân thủy. Môi đỏ bĩu một cái, liền nhào thân nhào vào Lâm Ninh trong ngực, ôm thật chặt hắn. Hoàng Hồng Nhi tự nhiên không phải bị người dăm ba câu liền có thể dỗ lại đầu ngốc. Nhưng nàng hôm nay gặp nạn lúc, Lâm Ninh võ công kém xa Sát Tăng Hòa Thượng, nhưng như cũ không chút do dự xuất thủ, đem Sát Tăng Hòa Thượng dẫn đi. Nàng xông sáo giang hồ nhiều năm, thấy nhiều ngày bình thường ân ái như thần tiên quyến lữ vợ chồng. Đại nạn lâm đầu lúc sẽ chỉ riêng phần mình bay, thậm chí không quên đẩy đối phương một thanh, để cầu tự vệ. Khi nào gặp qua như Dừng Ninh như vậy, đem lớn lao nguy cơ chiêu mộ được trên người mình. Cho nên, đối với hắn giờ phút này nói câu nói này, Hoàng Hồng Nhi tin tưởng không nghi ngờ, cũng liền càng thêm cảm động. Vô giá bảo bối dễ kiếm, hữu tình lang khó tìm. Giờ khắc này, Hoàng Hồng Nhi đã bắt đầu minh bạch Điền Ngũ Nương vì sao có thể tại thánh đạo vô hạn dụ hoặc hà. Từ đầu đến cuối kiên định bản tâm không lay được, lưu luyến hồng trần, có dạng này một vị lang quân tại, tuy là tu được võ thánh cũng không kịp nha. Lâm Ninh ngửi ngửi trong ngực mị ý vô song cô nương trên thân tán phát mùi thơm. Tự nhiên mà vậy kìm nén không được thể xác tinh thần ngo ngoe muốn động. Nhìn xem Hoàng Hồng Nhi tuyệt sắc dung nhan dần dần mặt hồng hào. Tiếng thở phảng phất từ sâu trong linh hồn phát ra, một đôi tinh mâu khẽ nhếch, ánh mắt như oán niệm như mộ. Lâm Ninh tiện tay đem ngọc câu bên trên lụa mỏng đạn rơi, trở mình lên ngựa, chỉ cách nhau một bức tường Tây Xương tiểu chính phòng bên trong. Điền Ngũ Nương ngồi tại trước bàn, gian phòng bên trong còn có hai người. Chính là 12 thanh quan nhân bên trong địa vị tương đối cao Từ Phật cùng Tô Thanh hai nữ. Điền Ngũ Nương thản nhiên nói, bây giờ các ngươi đạt được những này số, đều là bọn họ nói cho các ngươi biết. Không phải không tin được bọn họ, nhưng các ngươi tốt nhất vẫn là xuống dưới nhiều đi một chút. Nhìn nhiều nhìn, Tiểu Ninh nói, trên đời này chỉ cần có quang minh, thì nhất định sẽ có hắc ám. Liền giống với mặt trời mọc, núi chi ánh nắng mang vạn trượng, nhưng núi chi âm lại rất có thể ngay cả băng tuyết cũng không hóa đi. Sơn trại nhân khẩu ngày phồn, khó tránh khỏi sẽ có người muốn làm mới lão gia mới quý nhân. Khi dễ nhỏ yếu một chút bách tính, làm mưa làm gió, các ngươi xuống dưới nhìn lên, muốn âm thầm lưu ý loại sự tình này, sớm phát hiện, sớm trừ tận gốc. Từ Phật cùng Tô Thanh nghe vậy, lặng yên đối mặt mắt về sau. Từ Phật nói, đại đương gia, không phải chúng ta lười biếng, cũng nguyện ý đi chung quanh một chút nhìn xem. Chính là xem như siêu tầm dân ca cũng là một cọc chuyện vui. Chỉ là, bên ngoài nhân tâm khó dò, chúng ta lại không giống đại đương gia như vậy có siêu quần võ nghệ. Sợ khó mà tự vệ. Điền Ngũ Nương cũng không ngẩng đầu, tiện tay tại một phần giấy hoa tiên bên trên viết một cái duyệt chữ về sau. Nói, ta sẽ an bài một tổ người chuyên môn phụ trách việc này. Các ngươi ngày bình thường lúc rảnh rỗi liền theo bọn họ bốn phía nhìn xem, trở về lại nói cho ta. Từ Phật cùng Tô Thanh hai người vốn là thông minh hơn người. Giờ phút này nghe nói Điền Ngũ Nương chi ngôn, trong lòng đột nhiên cũng là trầm xuống, nhìn xem trên bàn cái kia mới phê, duyệt, chữ. Dù xa chưa nói tới thư pháp thánh thủ, có thể mỗi một bút đều lộ ra kỵ binh lưỡi mác, sắc bén vô tận, đâm các nàng thậm chí không dám nhìn nhiều. Rủ xuống trong mắt, hiện lên một vòng bất đắc dĩ cùng thê lương chi sắc. Các nàng nguyên lai tưởng rằng sẽ cùng theo Điền Ngũ Nương làm việc, lại không tốt, cũng sẽ đi theo cái kia có thể viết ra 10 năm sống chết cách xa nhau thiếu niên lang. Nếu như thế, cũng không phải không thể tiếp nhận sự tình. Thế nhưng là không nghĩ tới, đến cùng vẫn là bị đuổi ra khỏi cửa. Cái này trong sơn trại, trừ cái này một đôi vợ chồng bên ngoài, những người khác đều là chân chính sơn tặc a. Chỉ là tại uy nghi rất nặng Điền Ngũ Nương trước mặt, các nàng tự nhiên không có nói điều kiện phần. Thấy Điền Ngũ Nương nhàn nhạt nói câu không cần suy nghĩ nhiều, sau liền không lại nhiều lời, cũng chỉ có thể cáo từ rời đi. Đợi các nàng sau khi rời khỏi đây, Điền Ngũ Nương lại viết mấy chữ về sau, theo đem bút gác lại. Nàng thính lực rất tốt, sát vách này như nuốt như khóc thanh âm khi thì ẩn nhẫn kiềm chế, khi thì cao phá phát, một mực không từng đứt đoạn, để nàng tâm loạn như ma. Cho dù nhớ kỹ lúc trước sư phụ lúc còn sống nói qua về sau muốn để Lâm Ninh nhiều nạp mấy phòng thiếp, nhiều sinh hạ chút Lân Nhi huyết mạch, nàng cũng đồng ý qua Lâm Ninh cưới Hoàng Hồng Nhi xuất giá. Có thể tâm tình vào giờ khắc này vẫn như cũ có chút không thích cùng phiền chán. Bất quá, đây cũng không phải là nàng đem 12 thanh quan nhân phái đi ra nguyên nhân. Nàng còn không có như vậy nông cạn, là Phương Lâm, Đặng Tuyết Nương, Hồ Đại Sơn còn có Chu Thành mấy cái lão gia chủ cùng nhau đến đây tìm nàng. Hy vọng để Phương Chí, Hồ Tiểu Sơn, Chu Thành, Lý Hiên, Tằng Nghiêu các thế hệ trẻ tuổi có cái kết quả tốt. Bọn họ nhìn ra được, Lâm Ninh trong lòng tự có càn khôn, chưa chắc sẽ mua bọn họ sổ sách. Trước kia nói là để Phương Chí bọn người ở tại trên thảo nguyên hào hào lịch luyện tới mấy năm, sau đó có thể giúp Thanh Vân trại tổ kiến kỵ binh. Kể từ đó, Phương Chí mấy người cũng liền có thể có đầy đủ chỗ trống, cung cấp bọn họ thi triển trưởng thành. Nhưng ai biết kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Lúc này mới không có tháng 3, Phương Chí bọn người cũng bởi vì Bắc Thương xuôi Nam không thể không quay lại sơn trại. Về phần về sau tổ kiến kỵ binh một chuyện, tự nhiên cùng bọn hắn quan hệ liền không lớn. Nhưng mà nếu không đi đường này, Phương Lâm các loại lão một bối gia chủ quả thực nghĩ không ra bọn họ hậu đại còn có thể đi con đường nào. Bây giờ sơn trại dù còn nói không lên nhân tài đông đúc, nhưng các phương diện có thể đã có thể gánh lên nhân tài. Bát đại doanh trại đều có các người dẫn đầu. Phương Lâm quen thuộc những cái kia từ trăm ngàn người bên trong chọn lựa ra tài năng. Nói thật, Đan Thành bọn người có lẽ tư chất chưa hẳn so ra mà vượt Phương Chí. Nhưng quản lý một cái doanh trại, khi tốt một cái lớn bảo trưởng, những người kia dư xài, coi như để Phương Chí đi làm, cũng chưa chắc có người ta làm tốt. Về phần Lâm Ninh người bên cạnh, không nói những cái khác, duy nhất cái Hầu Ngọc Xuân, liền đem Phương Chí bọn người so tìm không thấy bóng người. Lại thêm mới gia nhập Pháp Khắc Đại Sư cùng Yến Trọng, đào đi người ta tông sư thân phận, Pháp Khắc Trung Tâm cùng Yến Trọng kinh nghiệm giang hồ, cũng hoàn toàn không phải Phương Chí bọn người có thể so sánh. Phương Lâm bọn người cả một đời thậm chí mấy đời đều tại vì Thanh Vân trại xuất lực. Bây giờ mắt thấy Thanh Vân trại ngày càng hưng vượng, có thể Lâm Ninh trong nháy mắt liền chia bọn họ quyền. Nếu là ngay cả Phương Chí bọn người bị biên giới hóa, bọn họ thật không có cam lòng a. Trong lòng biết cầu Lâm Ninh hơn phân nửa vô dụng, nói không chừng còn không nói móc một trận, cho nên bọn họ chỉ có thể tìm tới Điền Ngũ Nương. Bọn họ cho rằng, để Phương Chí bọn họ bỗng dưng xuống đến bát đại trại trên đầu làm cái chia trại chủ, Lâm Ninh tất nhiên sẽ không đồng ý. Chính bọn hắn cũng cảm thấy không thỏa đáng, sợ sẽ xấu đại sự. Về phần làm cụ thể công việc, như đất công, nghề mộc, thủy lợi, rèn đúc các loại, Phương Chí bọn họ cũng không phải nguyên liệu đó, cho nên không bằng làm cái cùng loại trong triều đình ngự sử quan nhi. Cũng là giúp Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương nhìn xem phía dưới các trại có hay không lừa trên gạt dưới, trộm gian dùng mánh lới người. Phương Lâm bọn người cho rằng, Phương Chí, Chu Thành bọn họ năng lực có lẽ không bằng Hầu Ngọc Xuân bọn người, có thể thắng ở trung tâm a. Để bọn hắn làm cái giám thị quan nhi, đã có thể vì sơn trại làm tốt hơn sự tình. giúp đỡ Điền Ngũ Nương cùng Lâm Ninh, cũng có thể tìm vị trí thích hợp đặt chân. Đối với những này từng tại nàng gian nan nhất thời điểm, không rời không bỏ cũng chưa từng cậy ra lên mặt, dụng tâm đỡ lấy nàng các lão thần. Điền Ngũ Nương là xuất phát từ nội tâm cảm kích, lại đây là Phương Lâm bọn người lần thứ nhất cầu nàng một chuyện. Nàng tự nhiên sẽ không nói một cái không chữ, nhưng là cũng lưu lại một chút chỗ trống. Thí dụ như đến cùng phải hay không làm cùng loại ngự sử quan nhi, nàng còn cần cùng Lâm Ninh thương nghị một hai. Tóm lại, nàng sẽ không mắt thấy Phương Chí bọn người sau khi trở về không có đặt chân chỗ là được, mà để 12 thanh quan nhân nhiều cùng Phương Chí bọn người cùng một chỗ tuần tra các trại. Thì là Đặng Tuyết Nương chủ ý, nó dụng ý, không cần nói cũng biết. Đặng Tuyết Nương lời nói, cùng là một cái trại bên trong cởi chuồng lớn lên huynh đệ. Lâm Ninh không chỉ có cưới vợ, ngay cả thiếp đều nạp hai phòng. Bây giờ cái này 12 cái nha đầu trừ xuất thân không lớn hào quang bên ngoài, thấy thế nào đều không kém hơn vọng tộc thế gia Kiều tiểu thư. Cũng không thể đều để Lâm Ninh lay đến trong chén đi thôi. Vừa vặn về sau sơn trại đại sự đều từ những nha đầu này chuyển qua Điền Ngũ Nương, không bằng liền để các nàng cùng Phương Chí bọn người cùng một chỗ hành động. Đối với Đặng Tuyết Nương tâm tư, Điền Ngũ Nương là thật tâm không thích. Coi như Đặng Tuyết Nương đau lòng Chu Ni Ni tình có thể hiểu, nhưng cũng không có làm mẹ vợ lão nhúng tay cô ra trong phòng sự tình đạo lý. Cho nên nàng ở trước mặt nói thẳng, khuyên bảo Đặng Tuyết Nương ngày sau không muốn lại cử động ý nghĩ thế này. Thật trêu đến Lâm Ninh lên chán ghét, có thể hay không giận lây đến Chu Ni Ni không nói, lại chắc chắn sẽ để hắn hiểu lầm Phương Chí bọn người có ý đồ. Phương Lâm bọn người nghe vậy hù nhảy một cái, nhớ tới người nào đó lòng dạ hẹp hòi, vội vàng cùng một chỗ đem Đặng Tuyết Nương ý nghĩ thế này đè chết bóp tát. Vì cho sắc mặt xanh lét đỏ không chừng Đặng Tuyết Nương bậc thang hà, Điền Ngũ Nương hứa hẹn sẽ để cho Từ Phật, Tô Thanh bọn người theo Phương Chí bọn họ nhiều hướng các doanh trại đi một chút nhìn xem. Tuy nhiên chỉ là vì thuận tiện cùng nàng báo cáo sơn trại tình huống chân thật. Ai, bên tai nghe sát vách vẫn như cũ chưa ngừng như tố như oán thanh. Điền Ngũ Nương xoa xoa tóc mai ở giữa, sau đó đi đến bên cửa sổ đứng chắp tay, nhìn trời màn bên trong treo này vòng sáng trong hàn nguyệt. Nàng thanh lãnh trên mặt tu mi hơi nhíu nhăn, trong lòng có chút lo lắng. Nhược Lâm Ninh ngày mai biết nàng có bực này an bài, có thể sẽ lòng nghi ngờ nàng. Bữa bữa, Điền Ngũ Nương bỗng nhiên hơi hơi cong lên khóe miệng, ánh mắt dần dần kiên định. Không, hắn sẽ không. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.